Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 278, cái vòi phun máu chó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 278, cái vòi phun máu chó. Không hề nghi ngờ, nơi này là một cái phi thường tàn khốc địa phương, thậm chí có thể dùng tàn nhẫn để hình dung, nhưng là nơi này cũng là một cái tràn ngập cơ hội địa phương. Những này cái gọi là cơ hội, dẫn dụ lấy càng nhiều người dự thi đến, sau đó lại kính dâng ra bản thân máu tươi thậm chí là sinh mệnh. Thông qua lắng nghe, Đường Tam phát hiện, tàn khốc nhất đoàn chiến có một chút tốt, nếu có một đoàn đội có thể liên tục thu hoạch được 10 phen thắng lợi. Như vậy, trong đoàn đội còn sống sót tất cả người dự thi, đều có thể tấn thăng làm quý tộc, vô luận là chủng tộc gì, đối xử như nhau. Cái này muốn so phụ thuộc thắng liên tiếp cá nhân thi đấu 100 trận tiết kiệm nhiều việc. Đoàn chiến báo tên nhân số ít nhất không thua kém 3 người. Nhiều nhất không cao hơn 10 người. Báo danh chính là mấy người. Dự thi thời điểm đối thủ cũng sẽ là mấy người. Không có hoàn thành đội ngũ sắp xếp. Không có trực tiếp báo danh. Đường Tam từ trong đội ngũ đi ra. Tại hắn rời khỏi thời điểm, còn đưa tới chung quanh cười vang. Đồ hèn nhát loại hình tiếng hô tương đương không ít, nhưng rất hiển nhiên, đến đây nơi này báo danh người dự thi, đối với tình huống như vậy cũng là tập mãi thành thói quen. Không ít xúc động nhất thời muốn đến đây báo danh dự thi kiếm tiền. Tại tới đây lúc ghi tên lại khiếp đảm, loại tình huống này nhìn mãi quen mắt, đi vào võ băng kỳ cùng độc bạch trước mặt, Đường Tam chỉ báo danh đài phương hướng, nói... Muốn thu hoạch được thân phận quý tộc có hai loại phương thức. Cá nhân thi đấu thắng liên tiếp 100 trận, hoặc là đoàn chiến thắng liên tiếp 10 trận. Đoàn chiến thì là nhất định phải có một phương toàn diệt, mới xem như kết thúc. Ít nhất phải đối phương toàn bộ mất đi sức chiến đấu. Nhưng trên thực tế, tuyệt đại đa số tình huống đều là đem đối phương toàn bộ giết chết. Võ Băng Kỷ nói, ý của ngươi là, chúng ta tham gia đoàn chiến. Cứ duy trì như vậy là được. Độc Bạch quơ quơ quả đấm. Đi một bên. Có ngươi chuyện gì? Đường Tam tức giận. Đương nhiên phải mang theo ta à. Cùng lắm thì ta không thi triển huyết mạch chi lực. Ta nằm thắng còn không được sao? Độc Bạch một mặt ủy khuất nói. Võ Băng Kỳ tức giận. Ngươi là thế nào đem loại này không biết xấu hổ lời nói như vậy lẽ thẳng khí hùng? Độc Bạch cười hắc hắc. Nói. Đây là ta đối với các ngươi tín nhiệm a, ta tin tưởng các ngươi đầy đủ. Kêu lên Cố Lý cùng Tranh Tử. Chúng ta năm cái đầy đủ. Vừa vặn tham gia đoàn chiến. Quay đầu lại cùng đi tổ đình. Đắc ý a, quảng cáo. Tiểu Đường, ta cảm thấy cũng có thể. Võ Băng Kỳ ánh mắt sáng rực nhìn xem Đường Tam. Hắn cũng rất có mấy phần ma quyền sát trưởng hương vị. Đường Tam cười khổ nói. Hay là có nhất định nguy hiểm. Các lão sư cũng sẽ không đồng ý. Người đây là không tin mình thực lực vẫn là chưa tin thực lực của chúng ta. Tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm. Ta luyện xong rồi. Võ Băng Kỳ chiến ý là có lý do. Một năm qua này, hắn khắc khổ tu luyện. Không chỉ là tu vi đạt đến bát giai. Tại băng nguyên tố khống chế phương diện. Càng là lên mấy cái bậc thang. Hắn đối với mình thực lực bây giờ. Đó là tương đương có lòng tin. Đường Tam nói. Về trước đi rồi nói sau. Luôn cùng các lão sư thương lượng một chút. Trong lòng của hắn đương nhiên cũng là có khuynh hướng đoàn chiến. Tiết kiệm thời gian là trọng yếu nhất. Trừ Độc Bạch Thiên Hồ biến không có khả năng bại lộ bên ngoài. Mặt khác đồng bạn năng lực bại lộ một chút ngược lại là cũng không có gì. Phàm là chủ động dự thi báo danh. Mà không thuộc về đại đấu thú trường người dự thi. Tại dự thi lúc lại được cho phép đeo lên mặt nạ dùng để che giấu trong hiện thực thân phận. Đi, Độc Bạch vung tay lên. Đi đầu đi ra ngoài. Hắn một cái muốn nằm thắng. Lại là so Đường Tam cùng Võ Băng Kỳ còn tích cực. Trở lại cứu thuộc học viện. Đường Tam trực tiếp đi tìm Trương Hạo Hiên. Võ Băng Kỳ thì là đi tìm lão sư của mình Quan Long Giang. Tiến đến tham gia đại đấu thú trường chiến đấu. Đó là cần đi qua các lão sư đồng ý mới được. Ngươi có nắm chắc không? Trương Hạo Hiên nhìn xem trước mặt Đường Tam hỏi. Nếu như đang suy nghĩ không bại lộ ta các loại năng lực tình huống dưới. Nắm chắc có chừng 8 thành đi. Nếu có mang tính lựa chọn bại lộ, đó chính là hơn 9 thành. Toàn bộ bại lộ, chính là 9 thành 9. Nếu như chỉ là đem mọi người bình an mang về, ta có 10 thành tự tin. Đường Tam nói ra, đại đấu thú trường là không cho phép xuất hiện thần cấp cấp độ cường giả. Đây là tổ đình ký kết quy củ, mà thần cấp trở xuống. Lấy hắn hiện tại nội tình, thật đúng là không có cái gì có thể sợ. Trương Hạo Hiên gật gật đầu, nói, nhưng chuyện này can hệ trọng đại. Mấy người các ngươi, đối với học viện, đối với tổ chức tới nói đều quá trọng yếu. Ta mặc dù chủ quản chính xác học viện, nhưng cũng không phải ta một người có thể nói tính toán. Ngươi còn muốn nghĩ biện pháp thuyết phục các lão sư khác bọn họ mới được. Đường Tam nói, ta đây ngược lại là có một ý tưởng. Ngài nhìn xem có phải hay không có thể thực hiện. Hắn thấp giọng tại Trương Hạo Hiên bên tai nói mấy câu. Trương Hạo Hiên trên mặt biểu lộ lập tức trở nên phong phú. Ngay sau đó lại trở nên có chút cổ quái. Ta nhìn, có thể, cứ như vậy. Ha ha ha, các ngươi cần phải ủng hộ a. Đường Tam cũng không nhịn được mặt lộ mỉm cười. Chờ hắn cùng Trương Hạo Hiên trở lại cứu thục học viện thời điểm. Mới vừa vào cửa, liền thấy Quan Long Giang sắc mặt âm trầm chờ ở nơi đó. Khi hắn nhìn thấy Đường Tam thời điểm, sắc mặt càng là đen như đáy nồi đồng dạng. Đường Tam, ngươi là điên rồi sao? Lão Quan, đừng tức giận, ngươi trước lãnh tĩnh một chút. Trương Hạo Hiên vội vàng nói. Tỉnh táo, ta làm sao tỉnh táo? Ngươi bảo bối đồ đệ này muốn dẫn lấy chúng ta mấy cái hạch tâm đi chịu chết. Ngươi để cho ta tỉnh táo. Đây chẳng lẽ là ngươi dạy hắn? Quan Long Giang cố nén tức miệng mắng to xúc động. Tức giận nói ra, Võ Băng Kỳ từ nơi không xa nhô đầu ra. Từ hắn có chút dáng vẻ chật vật liền có thể nhìn ra. Nhất định là bị mắng. Trên thực tế, nào chỉ là bị mắng. Hắn trở về cùng Quan Long Giang nhấc lên ra ý nghĩ của bọn hắn. Liền bị mắng máu chó phun đầy đầu. Hắn không biết đại đấu thú trường là địa phương nào. Ngươi cũng không biết. A, Quan Long Giang chỉ vào Trương Hạo Hiên cái mũi. Nộ khí trào lên. Chỗ kia không chỉ là tàng ô nạp cấu, càng là tràn đầy huyết tinh cùng tàn khốc. Bọn chúng căn bản liền sẽ không cho phép có bọn chúng trong mắt chủng tộc cấp thấp trở thành quý tộc. Đoàn chiến càng là không chết không thôi cục diện. Ngươi là muốn cho chúng ta nhiều năm như vậy kinh doanh cục diện thật tốt như vậy chôn vùi là thế nào lấy? Ngươi đệ tử này bình thường đều không xuất hiện. Này cũng tốt, mới vừa ra tới, liền cho chúng ta đến như vậy vừa ra. Muốn chết ngươi để một mình hắn đi. Chớ liên lụy học viện. Đủ rồi a, Trương Hạo Hiên tức giận. Ngươi trước tỉnh táo một chút. Nghe ta nói. Quan Long Giang thanh âm có chút lớn. Đem mặt khác lão sư cùng các học sinh đều dẫn đi ra. Quảng cáo. Lão Quan, đừng tức giận nhi. Đây là thế nào? Mộc Ân Tình cái thứ nhất đi lên hòa giải. Quan Long Giang bờ môi ông động. Đem sự tình truyền âm cho hắn nói một lần. Cái gì? Điên rồi sao đây là? Mộc Ân Tình cũng là giật nảy mình. Nhìn xem Đường Tam ánh mắt cũng biến thành có chút bất thiện. Các ngươi có thể hay không nghe ta nói? Trương Hạo Hiên sầm mặt lại. Trưởng trấn uy thế lập tức bắn ra. Từ nho thoải mái nhàn nhã mới từ gian phòng của mình đi tới. Lại là không có tiến lên. Một bộ xem kịch vui dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt. Ngươi nói đi, chẳng lẽ là ngươi chỉ điểm? Quan Long Giang vẫn như cũ là ý khó bình. Trương Hạo Hiên không nhanh không chậm nói. Sự tình đương nhiên vẫn là mấy người bọn hắn tiểu gia hỏa chính mình nghĩ ra được. Bất quá ta cho là thế nào, cũng không phải không có khả thi. Thân phận quý tộc trọng yếu bao nhiêu các ngươi đều hiểu. Nếu như chúng ta nhân loại có thể có thân phận quý tộc, rất nhiều chuyện liền đều sẽ dễ dàng làm hơn nhiều. Mà muốn thu hoạch được thân phận quý tộc đường tắt cực kỳ có hạn. Chân chính có thể đối mặt chúng ta. Đại đấu thú trường là trực tiếp nhất biện pháp. Nếu như tại thực lực đầy đủ tình huống dưới, cũng không bài trừ khả năng này đúng hay không? Đúng cái thí, ngươi chẳng lẽ muốn cho bọn hắn đi chịu chết? Quan Long Giang cả giận nói. Trương Hạo Hiên nói, ngươi làm sao hôm nay xúc động như vậy? Ngươi đừng vội, hãy nghe ta nói hết. Vừa nói, Trương Hạo Hiên tiếp tục nói, bọn hắn muốn đi tham gia đoàn chiến. Ta cũng là không đồng ý. Chính như lời ngươi nói, quá nguy hiểm, mà lại cũng đều là chúng ta hạch tâm nhất đệ tử. Nhưng là, Đường Tam nói với ta, nếu như bọn hắn có thể chứng minh thực lực bản thân, liền để ta cho phép bọn hắn đi dự thi. Nói cách khác, bọn hắn tự nhận là chính mình là có nắm chắc đến ứng đối đại đấu thú trường đoàn chiến. Chứng minh như thế nào? Mộc Ân Tình tò mò hỏi. Mà Thế Mên Bá, não to, sát phạt quyết đoán nhưng vẫn có ranh giới cuối cùng toàn cầu tai biến. Bắt đầu một tòa trăm tỷ chỗ tránh nạn. Cách chương.